Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, quỷ ảnh thiên nhãn vs thiểm ảnh. Tốc độ đem những này đáng ghét thương ưng giải quyết. Nghe được Lam Phong lời nói, quỷ ảnh thiên nhãn cùng độc sư Miyake bọn người đều là nhẹ nhàng gật đầu. Một cỗ còn như thực chất sát khí thì là từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Ngay sau đó, bọn họ tựa như hóa thành từng đài cỗ máy giết chóc nhanh chóng trong đám người xuyên toa. Quỷ ảnh lấp lóe, máu tươi ngang dọc, quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Vẻn vẹn trong nháy mắt, liền là có mảng lớn tô gia thủ vệ im ắng ngã xuống. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, sở hữu thủ vệ chính là tại tô gia tộc nhân này hoảng sợ cùng rung động trong ánh mắt bị quỷ ảnh thiên nhãn bọn họ chỗ đánh ngã. Trong tay bọn họ nắm chặt vũ khí phía trên, không ngừng mà có cuồn cuộn máu tươi chảy xuôi mà xuống. Kêu rên thanh âm quanh quẩn tại tô gia trong đại viện. Giờ khắc này, nguyên bản yên tĩnh thanh nhã tô gia đại viện lại hóa thành kinh khủng nhất nhân gian luyện ngục. Bạch, giải quyết hết tô gia đông đảo thủ vệ, quỷ ảnh thiên nhãn, độc sư Miyake các loại trong mắt người hàn quang lấp lóe. Còn giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng Lam Phong, thẳng tắp địa đứng thẳng, chờ đợi lấy hắn bước kế tiếp chỉ lệnh. Lam Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng phía trước này từ ngàn tầng gỗ lim chế tạo tinh xảo đại môn. Trong mắt hàn quang lấp lóe, đó là tô gia trong viện sau cùng một đạo đại môn. Nó đem thông hướng tô gia quan trọng nhất tộc nhân hiện đang ở hậu viện, là toàn bộ tô gia trọng địa. Bây giờ Lam Phong mang người xông đến tô gia nội viện, không thể nghi ngờ là đem chọn cái tô gia đánh một cái nửa mặc. Sớm đã coi là hành động kinh người, chỉ cần hắn mang người giết tiến tô gia hậu viện, như vậy không khác là đem chọn cái to như vậy tô gia viện tử cho ngạnh sinh sinh địa đánh xuyên qua. Đem rung động kinh đô tất cả mọi người, sở hữu thế gia. Giờ khắc này Lam Phong lại một lần nữa hóa thân trở thành 5 năm trước cái kia không sợ thiên, không sợ địa Lam Phong tử, giết đi vào, nhìn lấy này đóng chặt đại môn, mang theo lạnh lẽo sát ý thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Bạch, Lam Phong lời nói mới vừa vặn vừa dứt, Kim Sư Antonio cùng Lê Minh thích khách ảnh từ âm thiên liền quỷ dị từ phía sau hắn xông ra. Hóa thành 2 tia chớp nhanh như bôn lôi mà đối với viện tử cuối cùng phía trước này đóng chặt đại môn cho phóng đi. Tại tới gần trong nháy mắt, Kim Sư Antonio chậm rãi giơ lên tay phải hắn. Nguyên bản hắn mang theo thủ sáo lại trong lúc đó bành trướng. Hóa thành bao tay. Bao tay mặt ngoài giống như có dung nham đồng dạng hỏa diễm đang lưu truyền. Tràn đầy nóng rực mà hủy diệt khí tức. Khiến cho đến Kim Sư Antonio toàn bộ tựa như hóa thành một đầu hung mãnh dã thú. Nắm chặt quyền đầu đeo kinh thiên động địa lực lượng hung hăng đối đại môn nện xuống. Nhìn thấy Kim Sư Antonio cử động, ảnh tử âm thiên trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Tại Lam Phong bọn người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Ảnh tử âm thiên vậy mà quỷ dị từ trong tay áo quất ra tay phải hắn. Tại hắn trên tay phải. Một tầng sơn vảy màu đen quỷ dị nổi lên. Sau đó hắn nắm chắc thành quyền. Đồng dạng là hướng về phía đại môn giận nện xuống. Gia hỏa kia trên tay mang theo là cái gì? Nhìn thấy ảnh từ âm thiên trên tay nổi lên sơn vảy màu đen. Độc sư Miyake nhịn không được mở miệng hỏi. Tử vong chi thủ. Tử vong tí khải phụ ra một cái công năng. Hình thành thủ sáo. Nghe được độc sư Miyake lời nói. Lam Phong không khỏi cười giải thích nói. Đông, trong nháy mắt tiếp theo. Đinh tai nhức óc thanh âm thì là quanh quẩn tại toàn bộ tô gia trong đại viện. Tại vô số người chấn kinh tại hãi nhiên dưới ánh mắt. Kim Sư Antonio cùng ảnh từ âm thiên quyền đầu rốt cục rơi vào này ngàn tầng gỗ lim chế tạo đại. Trên cửa, phát ra tiếng vang trầm trầm. Bộc phát ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Răng rắc, chấm ngoặc kép. Theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt không ngừng mà từ Kim Sư Antonio cùng ảnh từ âm thiên trên. Nắm tay bộc phát ra. Từng đạo tinh mịn vết nứt thì là tại ngàn tầng gỗ lim chế tạo đại trên cửa lan tràn ra. Sau đó toàn bộ cứng rắn đại môn trực tiếp tại Kim Sư Antonio cùng ảnh từ âm thiên dưới nắm tay hóa thành bột phấn, mảnh gỗ vụn phi vũ, hạt bụi tràn ngập. Tô gia hậu viện cảnh tượng thì là chậm rãi hiện lên ở Lam Phong bọn người trong tầm mắt. Cái này cường hãn mà bạo lệ một màn, rung động mỗi người nhãn cầu cùng tâm linh. Phải biết này ngàn tầng gỗ lim chế tạo đại môn kiên cố vô song. So với thời cổ thành môn đến cũng không nhường chút nào. Nhưng lại bị Kim Sư Antonio cùng ảnh từ âm thiên hai người nhất quyền oanh thành bụi phấn. Cái này khiến Tô gia mọi người thật sự là khó mà qua tin tưởng. Khó mà qua tin tưởng. Này trên nắm tay đến ẩn chứa như thế nào lực lượng a? Trừ này vỡ vụn ngàn tầng gỗ lim đại môn không có ai biết. Tất cả mọi người bị bạo lực như vậy một màn chỗ rung động thật sâu. Bao quát hội tụ tại Tô gia trong hậu viện đông đảo Tô gia hạch tâm cấp bậc nhân vật. Tô Đồ Long đứng tại Tô gia sau ngay giữa viện van xin trước đại sảnh. Nhìn lấy này vỡ vụn ngàn tầng gỗ lim đại môn. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ. Tại bên cạnh hắn đông đảo Tô gia hạch tâm tộc nhân thì là thẳng tắp mà đứng. Xuyên thấu qua vỡ vụn đại môn nhìn về phía trước thẳng tắp mà đứng Lam Phong các loại trong mắt. Người sát ý lẫm nhiên. Trừ cái đó ra, Bích Vân Sơn Long Tuyền Kiếm Long Phi Dương cũng là đứng tại Tô Đồ Long bên cạnh. Nắm chặt trong tay Long Tuyền Kiếm ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Tại Tô Đồ Long phía trước lấy chụp ảnh chung. Dạ ảnh, thiểm ảnh ba người cầm đầu đông đảo Đồ Long đoàn thành viên thì là thẳng tắp mà đứng. Sát ý lẫm nhiên mà nhìn chằm chằm vào phía trước này tại quỷ ảnh thiên nhãn bọn người cùng đi phía dưới. Cất bước chậm chậm đi tới Lam Phong, trong mắt để lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Trước đó Lam Phong đánh bại Phi Ưng trong nháy mắt đó động tác cho dù là bọn họ cũng chỉ có thể với. Nhìn thấy một thứ đại khái, thấy không rõ hắn cụ thể động tác. Bất quá, tốt tại nam nhân này có cái kia vị đại sư đối phó. Bọn họ chỉ cần giải quyết hết nam nhân kia bên người này 5 tên cấp dưới. Cứ việc 5 người kia cũng là bất phàm hạng người, thực lực cường đại, nhưng là bọn họ Đồ Long đoàn nhưng lại có 9 người. Đối phương chỉ có 5 người, tại nhân số bên trên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Mà bọn họ cũng là số 1 số 2 cường giả. Tại Lam Phong mang người đi tới thời điểm, chụp ảnh chung, dạ ảnh, thiểm ảnh ba người chính là ở trong lòng tự hỏi đối sách cùng thắng lợi nắm chắc. Xa xa xa. Chấm ngoặc kép, theo, xa xa tiếng bước chân vang lên. Lam Phong cất bước mang người đi vào Tô gia trong hậu viện. Tại khoảng cách Đồ Long đoàn bọn người 5 mét khoảng cách trước dừng lại. Ngẩng đầu, ánh mắt rơi tại phía trước Tô Đồ Long trên thân. Mang theo trêu chọc cùng nghiền ngẫm thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nha, như vậy trong sân rộng làm sao lại chỉ có ít như vậy người a? Xem ra cái này Tô gia là muốn tuyệt hậu a, Lam Phong tử. Người miệng ngược lại là hoàn toàn như trước đây sắc bén cùng ác độc. Tô Đồ Long ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Lam Phong. Ác độc, chưa nói tới đi, sắc bén ngược lại là có một chút. Lam Phong cười nhẹ nói. Lam Phong tử, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Nghe được Lam Phong thanh âm, Tô Đồ Long lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Quyền đầu không tự chủ được nắm chặt, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hối hận, Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Hối hận là ngươi mới đúng, ta sẽ để cho ngươi hối hận sống trên thế giới này. Nói xong, Lam Phong liền không hề phản ứng Tô Đồ Long, mà chính là đem ánh mắt rơi vào Tô Đồ Long bên cạnh Long Tuyền Kiếm Long Phi Dương trên thân. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Long Phi Dương, ta còn chưa kịp qua tìm ngươi. Ngươi ngược lại là mình cho đưa tới cửa. Không tệ, không tệ, như thế tránh khỏi ta một chút phiền toái. Thật sao? Nghe được Lam Phong lời nói. Long Tuyền Kiếm Long Phi Dương trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trong mắt của ta ngược lại là chính ngươi đưa tới cửa. Lăng Vân Phái là bị ngươi liên thủ với Tô gia làm cho giải tán. Lăng Như Phong cũng là ngươi liên thủ với Tô gia hại chết. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Long Phi Dương. Trong mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng. Ha ha, là, cũng không phải. Long Tuyền kiếm Long Phi Dương ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Già nua trên mặt hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Chờ ta đưa ngươi xuống dưới thời điểm. Chính ngươi thân mở miệng hỏi Lăng Như Phong lão già kia hỗn trướng tốt. Nghe được Long Tuyền, kiếm Long Phi Dương lời nói. Lam Phong thần sắc băng lãnh cùng cực. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ. Quả nhiên là gia hỏa này hại chết hắn lão ca. Quỷ ảnh xe thần thập trác sư phụ. Lăng Vân phái trưởng môn Lăng Như Phong. Cảm nhận được Lam Phong trên thân này nồng đậm cùng cực sát ý. Long Tuyền kiếm Long Phi Dương trên mặt không khỏi hiện ra cười lành lạnh cho. Lập tức hắn quay đầu nhìn về phía này bị Lam Phong không nhìn. Sắc mặt lộ ra tái nhợt Tô Đồ Long. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tô Đại Thiếu. Một hồi cái này đáng chết tiểu tử liền giao cho ta đối phó. Người khác liền làm phiền các ngươi người giúp lão hủ ngăn chặn. Đại sư yên tâm. Ta tuyệt sẽ không để những cái kia vướng chân vướng tay hỗn trướng tới quấy rầy đến ngươi. Tô Đồ. Long gật gật đầu. Lam Phong tử từ vị này võ học đại tông sư Long Phi Dương tới đối phó hắn tự nhiên là yên tâm. Cho dù là sau cùng Long Phi Dương chiến bại. Lấy hắn thân thủ cũng đủ làm cho Lam Phong thân chịu trọng thương. Cho đến lúc đó. Tô Đồ Long trong mắt lóe ra khác quang mang. Đem ánh mắt rơi vào Đồ Long đoàn trên thân mọi người. Không thể nghi ngờ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chụp ảnh chung. Dạ ảnh. Thiểm ảnh. Lam Phong tử thủ dưới đám kia A Miêu A Cẩu liền giao cho các ngươi tới đối phó. Đừng cho bọn họ quấy nhiễu được đại sư chiến đấu. Hiểu chưa? Tô Thiếu yên tâm. Chụp ảnh chung. Dạ ảnh các loại Đồ Long đoàn đông đảo thành viên thì là cùng kêu lên đáp. Sớm tại vừa rồi bọn họ liền chế định kế hoạch tác chiến. Phân phối đối thủ cùng mục tiêu. Chậc chậc, một đám cặn bã khẩu khí cũng không nhỏ a, thấy thế. Quỷ ảnh thiên nhãn từ trong đám người một bước phóng ra. Một mặt khinh bỉ từ hợp ảnh bọn người trên thân đảo qua. Đối lấy bọn hắn khiêu khích giống như ngoác ngoác ngón tay. Không chịu cô đơn thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Hôm nay liền để bản vương tử dạy các ngươi bọn này cặn bã như thế nào làm người. Đáng chết, nghe được quỷ ảnh thiên nhãn lời nói. Thiểm ảnh miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Một bước phóng ra, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này không biết trời cao địa ra hỏa liền giao cho ta tới đối phó. Theo thiểm ảnh lời nói rơi. Xuống, hắn thân thể quỷ dị lóe lên một cái rồi biến mất. Biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã tại quỷ ảnh thiên nhãn bên cạnh. Tại tới gần trong nháy mắt, tay phải hắn thành chảo. Thẳng đến quỷ ảnh thiên nhãn vị trí hiểm yếu. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Hừ, thấy thế. Quỷ ảnh thiên nhãn miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng hừ lạnh. Đầu lâu hơi lệch, tránh thoát thiểm ảnh công kích. Tay phải thành đao, đối thiểm ảnh cái cổ chém tới. Đồng dạng là nhanh đến cực hạn. Qua trong giây lát, hai người liền tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới giao đánh nhau. Bất luận là thiểm ảnh vẫn là quỷ ảnh thiên nhãn đều là lấy tốc độ am hiểu. Hai người giao chiến giống như quỷ ảnh xuyên toa. Nhanh đến cực hạn, khiến cho người hoa mắt, không kịp nhìn, tại trong sân nhấc lên một trận vô hình kình phong. Đại chiến theo thiểm ảnh cùng quỷ ảnh thiên nhãn giao chiến mà ra từ từ mở màn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.